Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không biết, sư nương là truyền nhân bát quyền Tương Thành, tuổi trẻ đã nổi tiếng trong giới võ thuật. Kỳ thật bà ấy vẫn luôn biết sư phụ có tiền riêng, chỉ là không nói gì. Từ Hữu Công cũng cười nói. Khi bà ấy phát hiện ra, tưởng rằng sư phụ lấy tiền nuôi phụ nữ khác, liền nổi giận, trực tiếp đánh gãy một chiếc răng của sư phụ. Tuy nhiên, sau khi sư nương biết tiền là cho tôi, bà ấy không trách mắng chúng tôi, chỉ nói với tôi rằng, khi về Tương Thành, sẽ luôn có một bát cơm nóng hổi chờ tôi. Từ Hữu Công lúc nào cũng cảm thấy xúc động, kiếp trước mình đã làm gì tốt đẹp mà mới có thể gặp được một nhà sư phụ chứ? Sở Nguyệt Nịnh bấm đốt ngón tay, nói, sau khi đến Hương Giang, vận mệnh của anh cũng không mấy suôn sẻ. 1000 tệ vào năm đó ở Hương Giang cũng chỉ đủ sống 1-2 tháng. Vì kiếm tiền, anh đi đóng thế cho các pha hành động trong phim điện ảnh. Trong 10 năm, bát tự của anh liên tục dính dáng đến bệnh viện. Đúng vậy, Từ Hữu Thực thở dài. Năm đó vì tiền, tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Bị đánh, nhảy từ lầu 6 xuống, thậm chí quay phim hành động nguy hiểm, có rất nhiều lần đều là suýt chết. Làm diễn viên đóng thế có biết bao nhiêu cay đắng. Tuy nhiên, so sánh tương đối, Từ Hữu Công cảm thấy dựa vào trải nghiệm thời thơ ấu, hắn đều có thể chịu đựng được. 10 năm sau, anh sẽ gặp một bước ngoặt trong cuộc đời. Có một phóng viên phỏng vấn anh, việc này khiến nhiều người biết đến công việc đóng thế của anh, đồng thời cũng là cơ hội để anh mở võ quán. Nổi tiếng khắp nơi, anh tuy rằng chưa bao giờ nổi tiếng trong giới điện ảnh, nhưng cũng đã được nhiều người biết đến, hơn nữa còn có người đến tìm anh bái sư học võ. Từ Hữu Công thán phục nói, đại sư đều tính đúng rồi. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán, sau này tài vận của anh còn có thể kéo dài thêm 6 năm, còn muốn tính gì nữa không? DT biết được vận mệnh của mình, Từ Hữu Công lại chìm trong suy nghĩ. Ban đầu hắn cũng như những người khác, cho rằng Sở Nguyệt Nịnh còn trẻ nên chẳng có gì giỏi giang. Tuy nhiên, hắn cũng là người Đại Lục, khi làm diễn viên đóng thế cũng bị rất nhiều diễn viên Hương Giang khinh thường. Nên khi thấy Sở Nguyệt Nịnh bị người khác làm khó, hắn quyết định ra tay giúp đỡ. Nhưng, không ngờ đại sư lại giỏi giang đến vậy, có một số việc đúng đến mức như tận mắt nhìn thấy. Từ Hữu Công cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi, thật ra, sang năm tôi sẽ tham gia giải vô địch quyền Anh tự do thế giới. Nói về lý do, hắn than vãn, nhiều năm trước, sư phụ Lý Tiểu Long đã đưa võ thuật Trung Hoa đến với thế giới, sau khi ông ra đi. Võ thuật Trung Hoa lại chìm vào im lặng. Thay thế nó là Taekwondo của Hàn Quốc và Karate của Nhật Bản. Ngay cả quê hương bản quán cũng dần dần bị những môn võ hoa hòe lòe loẹt của nước ngoài chiếm lĩnh. Võ thuật Trung Hoa thực sự bị thu hẹp lại. Sau khi chứng kiến cảnh ngộ khó khăn của dân tộc mình, Từ Hữu Công bắt đầu nảy sinh ý định tham gia giải vô địch quyền Anh tự do thế giới. Võ thuật Trung Hoa không nên như vậy, nó phải lên võ đài một lần nữa để được thế giới nhìn nhận. Sở đại sư, xin hãy giúp tôi tính toán xem kết quả của việc này sẽ thế nào. Được thôi, từ từ. Sở Nguyệt Nịnh đang muốn bấm đốt ngón tay, bỗng nhiên, giữa mày cô đau xót, thiên nhãn mở ra. Trước mắt hiện ra một số hình ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hữu Công đeo găng tay quyền Anh đứng trên võ đài, bị một người nước ngoài mắt xanh đánh vào mặt mũi bầm dập, đầy miệng máu. Nhưng dù vậy, hắn cũng lần lượt từ trên võ đài bò dậy không chịu ngã xuống, kiên trì phản kích từng đòn. Ngay khi hắn muốn hạ gục võ sĩ nước ngoài, bỗng nhiên biểu tình đau khổ che lại N, G, Ừ, C ngã xuống, đồng tử giãn ra, dần dần mất đi hơi thở. Cách chương